Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười, nói, được, con đi đi. Triệu Thiết Đản quay người định đi, vừa nhấc chân lên thì nhớ ra điều gì đó. Lại quay lại, cái kia, nếu bọn nó không đồng ý, cháu có thể chơi với cô không? Triệu Thiết Đản vừa nói vừa bứt ngón tay. Ngượng ngùng nói, cậu bé thấy mẹ Tiểu Bảo khá đẹp, lại dịu dàng, còn có một cô con gái xinh xắn. Chỉ là hình như cô Cố Sương cũng thích lừa người. Hôm qua nói cậu ta trả lời được câu hỏi thì sẽ cho kẹo. Kết quả lại lừa cậu ta. Triệu Thiết Đản ban đầu rất buồn, sau đó nghĩ lại thì cậu ta cũng mắng cô rồi. Coi như hòa nhau đi. Cố Sương, cậu nhóc này. Nói mấy lời này, bà nội và mẹ cậu ấy có biết không? Con muốn chơi gì với cô? Cố Sương hỏi, lúc rảnh rỗi, cháu sẽ đến chơi với cô. Cô muốn chơi gì cũng được, cháu đều có thể chơi. Triệu Thiết Đản hào phóng nói, cháu còn có thể giúp cô trông em nhỏ. Ánh mắt Triệu Thiết Đản nhìn Tuế Tuế, còn có con CS, ở dưới chân cô bé. Đột nhiên có chút hâm mộ Sáng Sáng. Cậu bé thường thấy Sáng Sáng dắt con CS o lớn màu trắng này đi chơi trong làng. Oai phong lắm, đáng tiếc là quan hệ của cậu bé và Sáng Sáng không tốt lắm. Sau khi đánh nhau hôm qua, quan hệ của hai người càng tệ hơn. Tiểu Béo và những đứa khác đều nói sau này sẽ không chơi với cậu ta nữa. Triệu Thiết Đản rất buồn. Cậu bé không còn bạn bè nào nữa rồi. Cố Sương nghe lời Triệu Thiết Đản nói, rơi vào trầm mặc, để Triệu Thiết Đản trông con cho cô ư? Cố Sương không dám nghĩ đến biểu cảm của Hứa Thiệu khi biết chuyện này. Sau đó, cô nói, cái kia, trước tiên con đi tìm Tiểu Béo và những bạn khác đi. Vâng ạ, Triệu Thiết Đản không nhận được câu trả lời. Có chút buồn, sau khi Triệu Thiết Đản đi, bà Cố có chút thắc mắc nói, thằng bé Thiết Đản này làm gì vậy? Trước đó còn đánh nhau với Sáng Sáng, đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy. Không phải là Điền Xuân Nga có ý đồ xấu gì chứ? Bà Cố đột nhiên cảnh giác. Cố Sương cười nói, cháu thấy bản chất của Thiết Đản vẫn khá đơn thuần. Điền Xuân Nga có ý đồ xấu gì cũng sẽ không để Thiết Đản làm. Bà yên tâm đi. Cố Sương cảm thấy mình không đến nỗi để một đứa trẻ tính kế. Bà Cố nghĩ đến chuyện hôm qua Thiết Đản vạch trần Điền Xuân Nga trước mặt mọi người. Không khỏi gật đầu, bà Cố nói, thằng bé Thiết Đản này, nhìn thì thuận mắt hơn những người khác trong nhà họ Triệu. Đáng tiếc là sinh ra trong nhà họ Triệu. TBC bà Cố lắc đầu, rất coi thường nhà họ Triệu. Sao Thiết Đản vẫn chưa về? Điền Xuân Nga đi đi lại lại trong sân, có chút lo lắng, nhà họ Cố sẽ không làm khó Thiết Đản chứ. Tiền thuốc men kia, Điền Xuân Nga không muốn đưa. Thiết Đản bị thương nặng hơn nhiều, bà ta cũng không đòi tiền. Nhà họ Cố cũng thật to gan, nhưng chồng bà ta không đồng ý, bảo lén lút đưa tiền qua, giải quyết chuyện này nhanh chóng, nếu không đợi đến khi người ta đến tận nhà đòi. Lại mất mặt, đội trưởng Triệu thực sự không muốn mất mặt nữa. Điền Xuân Nga mặt mày khó chịu, mở miệng bảo con dâu cả đền tiền. Bà ta mới không bỏ tiền ra. Không ngờ Thiết Đản lại nhận lời, tự mình xung phong đi đưa tiền. Cách chương